Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 848, chương 849, Thiên Hỏa Lôi Kiếp. Đối với Ngưu lão gia muốn ở chủ phong sau núi. Ban đầu Tử Tiêu chân nhân kết lư địa phương tiến hành độ kiếp. Ở các trưởng lão khác rất là phí ánh mắt của giải trung. Hạ giới Tử Tiêu phái trưởng môn Vân Áo, cơ hồ là ngay cả không hề nghĩ ngợi, chính là dị thường quả quyết đáp ứng. Rất rõ ràng, Ngưu lão gia hàng này cùng Tử Tiêu chân nhân đôi cẩu nam nữ này, ở thần quốc thượng câu câu đáp đáp bát quái, còn có Tử Tiêu phái quán trà hỏa bạo các loại tin tức. Ngay cả hạ giới Vân Áo lão già này, cũng không biết từ đâu loại đường tắt, biết những chuyện xấu này tình. Nếu như đổi thành những người khác, nói lên cái này quá mức yêu cầu, Vân Áo chịu có thể còn nhiều hơn thiếu trần chờ một chút. Thậm chí, còn phải ói đối phương mặt đầy nước miếng, nhưng là, nếu như người kia nếu đổi lại là Ngưu lão ra lời nói, Vân Áo ngay cả một chút băn khoăn cũng không có liền đáp ứng. Không chừng lúc nào, toàn bộ Tử Tiêu phái trên dưới liền muốn đổi họ Ngưu. Dù là không biết bao nhiêu buổi tối bao nhiêu bối đồ tôn, cấu kết với khai phái tổ sư loại này chuyện hư hỏng, ở phía thế giới này trong bao nhiêu coi như là một lời đồn xấu. Nhưng là đính thiên cũng chính là một lời đồn xấu mà thôi. Tuyệt đối không có đối với nhảy ra đáp lời quơ tay múa chân. Hai chân ngồi xếp bằng ở huyền nhai biên thượng, Ngưu lão ra thân thể mấy chục cm bên ngoài, chính là sâu không thấy đáy vạn trượng thâm cốc. Lúc này, trong lòng Ngưu lão gia lại có nhiều chút hơi khẩn trương. Khẩn trương như vậy ngược lại không phải là bởi vì lo lắng sẽ ở thiên kiếp trung thất bại. Hắn là lo lắng bản lượt thiên kiếp cấp bậc không đủ. Vấn đề là, mỗi lượt thiên kiếp xuất hiện, cũng không có bất kỳ quy luật tất nhiên. Tiêu chuẩn bình thường bên dưới, thần nhân kỳ môn khi độ kiếp thiên kiếp cũng chính là cửu cửu thiên kiếp. Như vậy thiên kiếp, nếu so với Ngưu lão gia lần trước mất đi Tử Lôi kiếp, cũng thấp hơn một cấp bậc, nhưng là luôn luôn tới nay, thiên kiếp không bình thường thời điểm quá nhiều, tỉ như một cái đánh vào thần nhân cường đại dị nhân, trải qua nhưng chỉ là nhược kê lục cửu thiên kiếp, miễn cưỡng để cho dự định mượn thiên tuyệt rèn luyện một phen thân thể độ kiếp người thất vọng. Mà có lúc, một cái kết đan kỳ nhược kê tu chân giả, nhưng là nghênh đón mất đi Tử Lôi kiếp điên cuồng như vậy thiên kiếp. Cuối cùng ở dưới thiên kiếp, hoàn toàn hồn phi phách tán. Từng ấy năm tới nay, tự hồ có chỉ có Ngưu lão gia hàng này, thành công ở bước vào kết đan kỳ cảnh giới lúc, liền gánh vác như vậy không thuộc mình cường lực thiên kiếp. Đối mặt người như vậy lực căn bản là không có cách thao túng sự tình. Châu bò Ngưu lão gia cũng không có biện pháp gì. Hàng này chỉ có thể chắp hai tay, hướng về phía lão thiên bái thượng xá một cái, coi như là tâm ý đến. Tiếp đó, hắn liền hướng trong miệng, nhét vào một quả kết đan kỳ tu luyện đan dược, bắt đầu vận chuyển lên Tử Tiêu luyện thần quyết đệ tam trọng tâm pháp tới. Trước trong thời gian, nếu không phải Ngưu lão gia cố ý tiến hành khống chế, Tử Tiêu luyện thần quyết đệ tam trọng đã sớm bị Ngưu lão gia nước chảy thành sông tu luyện mà thành. Vì vậy, Ngưu lão gia chẳng qua chỉ là vận chuyển công pháp không tới nửa giờ, hắn liền hoàn toàn tu luyện thành công pháp đệ tam trọng. Ngày đầu tiên trong, Ngưu lão gia liền mơ hồ cảm giác ở trong cơ thể mình đã có bất đồng rất lớn. Ngây thơ Ngưu lão gia còn không qua cho là đó là bị thiên kiếp lập tức phải hạ xuống ảnh hưởng. Trên thực tế, là Ngưu lão gia trong cơ thể tiên thiên bát quái lén lén lút lút làm ra một chút như vậy động tác nhỏ. Về phần làm ra như vậy cử động động cơ, có lẽ là hàng này gần đây ở liên tục thu hoạch số lớn tín ngưỡng chi lực, hiếm thấy lương tâm hiện muốn đại hạ giá một loại tặng chút gì cho Ngưu lão gia. Ngưu lão gia ngẩng đầu lên, hướng đỉnh đầu thật cao trên không nhìn, chỉ thấy vốn là hay lại là vạn dặm không mây trời xanh trên, bỗng nhiên giữa mảng lớn tầng mây bắt đầu vô căn cứ sinh ra, hơn nữa là cực tụ tập lại. Ngưu lão gia chỉ là liếc mắt nhìn tầng mây màu sắc, nhất thời chính là biến sắc đại biến, trong miệng một câu tục chính là bật thốt lên: ông trời già, nãi nãi ngươi cái chân, ta chẳng qua chỉ là hơi chút bái ngươi nhỏ như vậy tiểu một chút. Có muốn hay không chỉnh ra động tĩnh lớn như vậy tới? Sở dĩ để cho Ngưu lão gia hàng này kinh hãi như vậy thất sắc, bởi vì hắn đỉnh đầu tầng mây lại là hỏa hồng vô cùng màu sắc, liền muốn thật giống như một đoàn một dạng chính đang kịch liệt thiêu đốt hỏa vân như thế. Căn cứ Ngưu lão gia trước ở thần quốc thượng trong quán trà thật sự hỏi thăm được tin tức, đây là trong truyền thuyết thiên hỏa lôi kiếp, còn thiên hỏa lôi kiếp uy lực, vị kia cùng Ngưu lão gia tán gẫu thật trong dân cư cũng là ngôn ngữ bất tường. Coi như tại hắn ở bước vào chân nhân kỳ thời điểm, cũng chưa bao giờ gặp cao như vậy bưng lôi kiếp. Vị kia chân nhân cũng chỉ là nghe nói qua. Bất kể là như thế nào cường đại thần nhân cảnh giới cường giả, ở khi độ kiếp gặp phải kinh khủng như vậy lôi kiếp, tại chỗ liền ngủm, sao tế khởi có gai tiểu hoàng qua. Ngưu lão ra hướng trên trời thiêu đốt tầng mây nghênh đón. Đã không có nhiều thời gian để cho hắn lo lắng những chuyện khác. Ngưu lão ra biết phải nhất định đem đợi một hồi lôi kiếp toàn bộ cản lại. Nếu không bất kỳ một ngày hỏa lôi kiếp, nếu như lạc xuống phía dưới Tử Tiêu phái trên chủ phong, sợ là cái này phong cảnh xinh đẹp đỉnh núi liền sẽ trở thành lịch sử. Cũng là ở Ngưu lão ra nhô lên ngay miệng, hắn có thể nghe tới mặt đất thượng vân áo lão già kia. Lúc này đang ở khàn cả giọng thét, để cho chủ phong tất cả mọi người tấn rút lui. Ngoài ra đông đảo màn sáng lóe lên. Đây là hộ sơn đại trận toàn lực động tư thế. Mặc dù Tử Tiêu phái cái này bình thường không có gì lạ hộ sơn đại trận, đối với như vậy lôi kiếp, căn bản là không được một chút chứng dùng. Rất nhanh, Ngưu lão già cũng chưa có tâm tư đi chú ý trên mặt đất kia náo loạn tình huống. Một đạo trích hồng sắc to lớn kinh lôi đã là hướng về phía đỉnh đầu hắn ngay đầu hạ xuống. Ngưu lão gia thấy vậy, liền vội vàng điều khiển chính mình bản mệnh binh khí, hướng về phía đạo sấm sét này nghênh đón. To lớn sau khi đụng, trích hồng kinh lôi tan thành mây khói. Toàn thân do huyền thiết chi tinh chế tạo có gai tiểu hoàng qua, cũng ở đây ngắn ngủi tiếp xúc chung thay đổi đến đỏ bừng. Mà Ngưu lão gia bản thân cảm giác càng phi thường tiêu hồn. Đó là một loại chính mình thần hồn đều bị đặt ở ngọn lửa thượng, đều bị thiêu đốt một phen cảm giác. Không nhịn được run run một chút Ngưu lão gia, còn đến không kịp thong thả lại sức, tầng mây thật dày bên trong đã có đông đảo trích hồng kinh lôi đồng thời hạ xuống. Rất hiển nhiên mới vừa rồi kia một tiếng sấm chẳng qua chỉ là mới vừa bắt đầu món ăn khai vị mà thôi. Đối với lần này Ngưu lão gia chỉ có thể toàn lực khu xử tiểu hoàng qua, từng cái nghênh đón. Sau đó trong thời gian hạ xuống lôi đình càng ngày càng nhiều, chỉ là bằng vào tiểu hoàng qua đã không ngăn được bọn họ. Vì thế Ngưu lão gia chỉ có thể là đang thao túng tiểu hoàng qua đồng thời, nhất tâm nhị dụng vừa người chống đi tới, dùng chính mình một đôi quả đấm, hai chân, thậm chí là có ánh sáng đầu, đem các loại kinh lôi từng cái đụng nát. Trong quá trình này, theo không đoạn thiên hỏa vào cơ thể, Ngưu lão gia cảm giác mình thân thể mỗi một tấc cũng đã là hoàn toàn bốc cháy. Như vậy cảm giác, tựa hồ mỗi một cái tế bào đều đang đau khổ gào thét bi thương, ở tan vỡ. Nếu không phải hình thiên huyết mạch đã sinh cường đại tác dụng, làm cho mình năng lực chịu đựng tăng nhiều, Ngưu lão gia tin tưởng chính mình đã sớm đau ngất đi. Không biết này muốn chết lôi kiếp đã là trải qua bao lâu, có lẽ là một giờ dài như vậy, hay hoặc là chỉ là không tới mấy phút đồng hồ mà thôi. Nhưng là Ngưu lão gia cuối cùng về điểm kia lý trí tự nói với mình, nếu là không làm ra một chút thay đổi, sợ là mình liền muốn treo ở này muốn chết thiên hỏa trong lôi kiếp. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.